Chương 174, còn lại trở về ăn. Đúng thế, mẹ nó, cái gì, đáng chết đồ chơi trên bầu trời, một mực không hề từ bỏ công kích không quân máy bay chiến đấu bộ đội, một không quân phi công lái mình tàng máy bay chiến đấu, lướt qua chiến trường thượng không, thấy được những cái kia dáng người to lớn hình người dã thú. Lao xuống đem tất cả đạn pháo đánh vào những tên kia trên thân hắn máy bay dẫn đầu phi công cũng nhìn thấy những cái kia không tại bọn hắn trong thưởng thức mục tiêu. Thế là, mặc kệ là ra ngoài lòng hiếu kỳ QNZ tốt, vẫn là từ đối với công kích hiệu suất suy tính QNZ tốt, hắn lựa chọn những cái kia cự thú làm mục tiêu công kích. Cẩn thận những cái kia hỏa cầu thuật tránh đi mặt đất hỏa lực ta trái ngươi phải tách ra công kích vô tuyến điện bên trong, máy bay dẫn đầu phi công nhắc nhở lấy mình máy bay điểm trợ, sau đó bắt đầu hạ xuống độ cao. Theo song đầu ác ma cho số lượng tăng lên, đối đất công kích không còn là một kiện không có tiêu hao sự tình. Vừa rồi liền đã có một khung P-51 máy bay chiến đấu bị hỏa cầu thuật đánh rơi, cho nên mọi người hiện tại triển khai công kích thời điểm, đều vô cùng cẩn thận. Hai khung máy bay chiến đấu một trước một sau lướt qua chiến trường, bọn hắn tại những cái kia cự thú ở giữa xuyên qua, vẽ lên một cái duyên dáng hình chữ S, tìm được một cái thuận tiện công kích góc độ, bắt đầu chuốt xuống mình đạn dược. 30 ly đường kính pháo máy phát huy ra uy lực kinh người. Đánh vào những này cự thú trên thân đỉnh chỉ tác dụng hết sức rõ ràng. Phàm là bị pháo máy đánh trúng mục tiêu, chẳng mấy chốc sẽ kêu thảm ngã xuống. A hắc ta đánh trúng nó nhìn thấy nó nằm xuống sao ha ha ha máy bay hiểm trợ phi công tại vô tuyến điện bên trong lớn tiếng reo hò, để máy bay dẫn đầu phi công cũng không khỏi tự chủ lên tiếng lộ ra mỉm cười. Tại máy bay hiểm trợ phi công reo hò thanh âm còn chưa kết thúc thời điểm. Một cái cự đại miếng sắt xoay tròn lấy chém trúng máy bay hiểm trợ phi công khoang điều khiển, lập tức đem hắn bộ kia P-51 máy bay chiến đấu cho chém thành hai nửa. Chiếc máy bay này ở trên bầu trời giải thể bạo tạc, mang theo cái kia to lớn miếng sắt bốn phía tản ra, nở rộ thành một đóa chói lọi tiêu lửa. Gặp quỷ làm một cái cự đại lẩn tránh động tác, máy bay dẫn đầu phi công dùng xoay quanh quan sát đến phụ cận mặt đất. Hắn muốn tìm đến cái kia công kích mục tiêu của bọn hắn. Sau đó đem còn lại tất cả đạn pháo đều thưởng cho đối phương xem như trả chiều. Có thể nghe thấy sao hạ hạ đáng chết ta không nhìn thấy ngươi dù nhảy hạ hạ hôn đản hung hăng gõ một cái mình đồng hồ đo. Bộ này máy bay dẫn đầu người điều khiển căm tức lại một lần nữa vòng chuyển mình máy bay chiến đấu, như là một con ngốc ưng trên chiến trường dò xét. Siêu một cái cự đại hòn đá bay lên bầu trời, lần này máy bay dẫn đầu người điều khiển thấy được công kích hắn đồ vật kia là một cái bốn chân đáng sợ quái thú. Nửa người trên vờ ơ y ma mọc ra cùng loại tinh tinh đồng dạng thân thể, nó di động chậm chạp nhưng là hình thể to lớn hơn, lực lớn vô cùng vờ ơ y ma có thể nắm lên bên người đồ vật ném hướng lên bầu trời đi chết đi tránh đi cái kia to lớn hòn đá, điều khiển máy bay chiến đấu phi công lẩm bẩm một câu, liền đè xuống trong tay mình cần điều. Khiển, để cho mình máy bay hướng về kia đầu quái thú lao xuống xuống dưới. Thình thịch pháo máy đánh ra còn lại đạn tháo. Đạn dẫn đường ở trên bầu trời hoạch xuất ra một đạo thẳng tắp, trực tiếp quán xuyên cái kia mọc ra bốn chân to lớn quái thú. Đạn pháo đánh vào cái kia quái thú trên thân thể, ở nơi đó văng lên một mảnh máu đen sương mù. Quái thú kia bị đau gầm hét lên, dưới chân lại là lảo đảo quỳ xuống. 30 ly đường kính đạn pháo uy lực vẫn là tương đối đáng sợ, đang đánh hết đạn dược về sau, máy bay dẫn đầu phi công thấy được cái kia quái thú bảy ngã trên mặt đất, không có âm thanh. Hắn ANLEI máy bộ đàm, báo cáo mình chứng kiến hết thảy. Bộ chỉ huy ta thấy được rất nhiều chưa từng gặp qua mới ác ma bọn hắn có thể công kích máy bay lúc thi hành nhiệm vụ muốn vô cùng cẩn thận nhắc nhở quân đội bạn mình trên chiến trường nhìn thấy khác biệt vấn đề, cũng là chuyện ắt phải làm một trong. Mau chóng nhắc nhở quân đội bạn chú ý chiến trường biến hóa, có trợ giúp giảm xuống thương vong, có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Thu được các ngươi có thể trở về địa điểm xuất phát mặt đất trung tâm chỉ huy hạ đạt trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh. Hạ bị đánh rơi, ta không nhìn thấy hắn dù nhảy máy bay dẫn đầu phi công mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng báo cáo. Vô tuyến điện bên trong trầm mặc một nháy mắt, sau đó mới mở miệng tiếp tục ra lệnh, cho phép ngươi trở về địa điểm xuất phát bổ sung đạn dược còn có xăng hoàn tất ta lập tức trở về địa điểm xuất phát hoàn tất ở trên không trung lại bay một vòng. Máy bay dẫn đầu người điều khiển nhìn trên mặt đất càng ngày càng nhiều ác ma chó bộ đội, rất không cam tâm điều khiển mình máy bay, rời đi mảnh này không vực. Trên mặt đất, Vivian rốt cục mở ra ánh mắt của mình. Nàng từ dưới đất đứng lên, vặn vẹo một vòng cổ của mình, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía hệ ở sư trưởng, không có ý tứ, ta vừa mới khôi phục quá lâu. Không sao nghỉ ngơi thế nào để tay xuống bên trong kính viễn vọng, từ trên chiến trường rời ánh mắt của mình. Hẹ ợt tướng quân nhìn về phía Vĩ Vĩ ẩn, mở miệng hỏi, nếu như không đủ, chúng ta còn có thể lại kiên trì chừng nửa canh giờ. Không cần Vĩ Vĩ ẩn lắc đầu, nàng hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa trạng thái, có thể nói từ chiến tranh bộc phát cho tới bây giờ, nàng đều không có nghỉ ngơi tốt như vậy. Ta cảm nhận được các ma khí tức, đối phương QNZ có một cái ma pháp sư cường đại tại phụ cận cái này khó giải quyết ra hỏa giao cho ta tới đối phó. Phòng tuyến liền giao cho các ngươi, có thể sao Vĩ Vĩ ẩn từ trên chiến trường thu hồi ánh mắt của mình, đối hệ ợt tướng quân hỏi. Hệ ợt tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, không quân doanh tạc lập tức bắt đầu, ta nghĩ nếu có thể, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm tơ y cái kia đáng chết ác ma, cho đến lúc đó ngươi lại ra tay, cũng được. Mặc dù cánh đã bị ác ma vây quanh, thế nhưng là hệ ợt tướng quân trong tay QNZ có cánh đội dự bị có thể sử dụng. Hắn cũng không quá gấp để Vĩ Vĩ ẩn tham chiến lãng phí ma lực của mình. Hắn cảm thấy vẫn là để cái này nữ ma pháp sư tại thời điểm mấu chốt tiềm hộ một chút càng có ý định hơn nghĩa. Vĩ Vĩ ẩn nghe được hệ ợt đề nghị về sau sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu đồng ý nói, tốt, ta chờ các ngươi tin tức. An ngay nói thật ta chưa hề nghĩ tới các ngươi có thể biểu hiện tốt như vậy mời hệ lạn hiệu đế quốc đến giúp đỡ, có thể là chúng ta gần nhất làm chính xác nhất một lần lựa chọn. Tạ ơn khích lệ, đúng, đói bụng hay chưa chúng ta nơi này có đồ hộ, ngươi trước tiên có thể ăn một chút. Hệ ở tướng quân mở miệng khách khí nói. Nghe được đồ hộp hai chữ, Vĩ Vĩ ẩn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong mắt liền tràn ngập ra hạnh phúc hào quang tới. Làm sao ngươi không thích hệ ở tướng quân hiếu kỳ đánh giá không nói lời nào nữ ma pháp sư, không biết đối phương vì cái gì trầm mặc. Vui thích. Vĩ Vĩ ẩn có chút e lệ mở miệng hồi đáp, cái kia. Có cá hộp sao hắc các ngươi ai có cá hộp ném mấy cái tới hệ ợt tướng quân nghiêng đầu đi, đối với mình tham như còn có điện đài lều vải bên kia hô. Rất nhanh, như là bỏ mặc lựu đạn đồng dạng, mấy cái đồ hộp bị người quăng tới, ở trên bầu trời hoạch xuất ra một mảnh đường vòng cung. Vì vị ẩn sốc lên một cái đồ hộp, nhấm nháp bên trong ngon thịt cá thời điểm, hệ lạn hiệu đại quy mô hoanh tạc lại một lần bắt đầu. Có trước đó kinh nghiệm, lần này hệ lạn hiệu xuất động máy bay. Muốn so mấy lần trước nhiều hơn nhiều. Không sai biệt lắm có 150 khung B-15 máy bay ném bom ở trên bầu trời hợp thành thứ nhất máy bay ném bom 7, đi theo những này B-17 phía sau, là dòng dã 300 khung B-25 máy bay ném bom. Những này máy bay mang theo bom, không sai biệt lắm có thể trải bằng toàn bộ chiến trường. May mắn trước đó hệ lạn hiện tại gỡ dị kỉnh chữa bị một chút đạn dược, không phải không quân khả năng hiện tại liền đã hết đạn cả lương. Oanh oanh một viên tiếp lấy một viên bom trên mặt đất nổ tung lên, nhấc lên từng mảnh nhỏ bùn đất, để mặt đất trên bốc lên từng sợi khói đen. Máy bay ném bom những nơi đi qua, hàng trăm hàng ngàn ác ma chó bị tạc bay đến trên trời, bị cắt chém thành khối vụn, bị tạc thành thi thể huyết nhục mơ hồ. Cùng trên mặt đất bạo tạc tương đối, những cái kia song đầu ác ma chó đánh ra tới hỏa cầu thuật ít đến thương cảm, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Vì Vĩ ẩn không nói gì. Chỉ là tại từng ngụm ăn trước mặt mình cá hộp. Nàng QNZ đang chờ đợi, chờ lấy nhìn đối phương cái kia chỉ huy chi bộ đội này ác ma, đến tột cùng có thể chịu tới khi nào. Xa xa trên chiến trường, bạo tạc nhấc lên khí lãng khuyết tán ra đến, thổi bay một chi ác ma chó, ác ma kia chó bay đến một nửa thời điểm, đống nhiên bị một con tráng kiện bàn tay cho nắm đầu. Cái kia chỉ có bô nở cái ngón tay bàn tay hơi dùng lực một chút, ác ma kia chó liền bị bóp nát đầu. Biến thành một bãi sẽ không động đậy khối thịt. Tráng kiện bàn tay nhẹ nhàng hất lên, liền đem ác ma kia chó thi thể vung ra xa xa hố bom bên trong, đâm vào một đống bị tạc đạn nổ chết ác ma chó trên thi thể. A mặc khôi giáp, thân cao vượt qua 3 mét một tên tráng hán đứng bên người hai con song đầu ác ma chó, băng lánh lại tà ác ánh mắt nhìn xem từ trên chiến trường xẹt qua hệ lạn hiệu máy bay ném bom, cái này chân chính ác ma phía sau to lớn con rơi cánh thịt chậm rãi mở ra. Miệng bên trong phát ra để người kinh khủng gầm thét, tiếp tục tiến lên ở phía sau hắn, xông ra càng nhiều ác ma chó, những này trí tuệ cũng không làm sao cao minh sinh vật bất kể sinh tử hướng về phía trước và mạnh, tựa hồ. Chỉ có dạng này mới có thể phát tiết bọn chúng trong lòng kia không thể ức chế phá hư muốn đồng dạng. Nương theo lấy tiếng la của hắn, cả người hắn từ trên mặt đất nhảy lên một cái, trực trùng vân tiêu. Cái kia cứng rắn làn da còn có nặng nề khôi giáp giống như đạn pháo đồng dạng. lập tức đụng nát một khung B-25 máy bay ném bom. Mà cái này bay đến trên trời ác ma, đâm cháy bộ kia máy bay ném bom về sau, lại không chút nào thụ thương dáng vẻ, ở trên bầu trời chấn mở hai cánh của mình, giống như chiến thần hạ phàm đồng dạng. Đừng làm bẩn, còn lại ta trở về còn muốn tiếp tục ăn để tay xuống bên trong cá hộ, vì vị ẩn nhẹ giọng dặn dò hẹ ở tướng quân nói. Nàng hai chân đằng không mà lên, ma pháp bào trong gió mù à, giống như một con xinh đẹp vân tước, rốt cục ra ta tìm tơ y hắn chiến đấu lập tức liền sẽ kết thúc, ngươi chỉ cần thủ tại chỗ này là được rồi đừng lo lắng ta đi một chút liền về.